Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 557, nhau nhau đăng tràng. Chính là gia hỏa này sao? CP không tiền nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn, cùng hắn tiền bối đồng dạng phản bội chính phủ gia hỏa. Kizaru nhìn xem sử dụng ghé pâu phi tốc hướng phía bên này tới Lockhart. Sợ hãi than nói, thật sự là đáng sợ trái cây năng lực đâu. Hắn trái cây năng lực có được tuyệt đối cắt chém năng lực, đáng chết, khó trách hủy diệt sứ giả căn bản là không có cách phòng ngự công kích của hắn. Trực tiếp liền bị xử lý, Akainu mặt đen giống như đáy nồi. Cái này năm đầu hủy diệt sứ giả chính là tất cả hàng tích chữ. Lúc đầu muốn mang đi ra đắc ý một cái thuận tiện uy hiếp biển cả. Nhưng là hoàn toàn không có nghĩ đến cứ như vậy bị giải quyết hết. Căn bản không có đạt thành cái gì nhìn được chiến quả. Đơn giản thua thiệt chết rồi. Hỗn đản này, lão tử muốn sống chôn hắn. Sakazuki nguyên soái chỉ chôn sống cũng không phải là dùng bùn đất cát đá. Như thế qua không thuận tiện, hắn là nói trực tiếp dùng hắn dung nham đi hoàn thành chuyện như vậy. Louis, cho ta cút ra đây. Nhưng là thật đáng tiếc, Lockhart tiên sinh cũng không phải tới tìm Sakazuki. Vào đầu liền điểm tên Louis, hai người oán hận chất chứa, cũng là tương đương sâu. A. Đáng tiếc, là hướng về phía Hatsanisaba tiên sinh tới đâu. Borsalino tựa hồ tương đương vì Sakazuki. Nguyên soái cảm thấy tiếc hận bộ dáng. Nhẹ nhàng lắc đầu, chậc lưỡi nói, thoạt nhìn là sẽ không muốn cùng Sakazuki ngươi giao thủ đâu. Đây không phải hắn có thể quyết định sự tình. Akainu gầm lên giận dữ. Tay phải vừa nhấc chính là một phát cực lớn dung nham nắm đấm gào thét mà lên. Nóng rực nhiệt độ thậm chí nhường một chút một bên Aokiji đại tướng trên thân theo bản năng bao. Chùm lên băng xương, cút ngay cho ta. Lockhart không thèm để ý chút nào. Không gian thật lớn cửa trực tiếp kéo ra. Dung nham nắm đấm tại chui vào trong đó đằng sau lập tức từ thân thuyền bên cạnh mở rộng một cái. Khác phiến trong cánh cửa không gian gào thét tới, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem hải quân chiếc chiến hạm này oanh nát bấy. A lạp lạp, hàn khí lan tràn, dung nham nắm đấm tại sông ra cổng không gian trong nháy mắt trực tiếp bị đông cứng ở. Sau đó trong nháy mắt nát bấy, hóa thành đầy trời nhỏ bé băng tinh, ngược lại là cho bên trên bong tàu tăng thêm mấy phần ý lạnh. Cu gian gãi gãi tóc. Loại năng lực này liền thực sự có chút khó chơi. Sakazuki nguyên soái công kích cũng không được tác dụng sao? Hừ, Akainu nguyên soái hừ lạnh một tiếng. Đừng có gấp, nguyên soái tiên sinh, gia hỏa này vẫn là giao cho ta tới đối phó đi. Louis thành âm phiêu phiêu đáng đáng vang lên. Từ sát vách một cái khác, chiếc quân hạm xông lên bầu trời mà lên. Hóa thành tàn ảnh gào thét mà lên. Chỉ là một cái hô hấp, công phu liền đã cùng Lockhart mặt đối mặt. Dừng ao, rên lên một tiếng, Akainu khá là khó chịu, nhưng là không thể không thừa nhận. Lockhart cái này hỗn đản năng lực thật sự là phiền phức quá mức. Vẫn là đem hắn giao cho Louis cái này đã từng chiến thắng qua hắn người đi giải quyết đi. Đã Louis đã xuất thủ, như vậy chúng ta liền đến hủy diệt Grand Tesoro. Sakazuki ánh mắt che lấp, mặc dù Louis khẳng định có mưu đồ, nhưng là kia là chuyện của hắn. Sakazuki nguyên soái hiện tại chỉ cần làm chính hắn sự tình. Quy đáng chết, Lockhart hỗn đản này. Tesoro phía trên, Tesoro tiên sinh muốn nói còn nghỉ. Hắn có thể trực tiếp nói cho Lockhart, Louis là chính mình hợp tác đồng bạn. Hiện tại mọi người là cùng một chỗ đang diễn trò sao? Được rồi, tùy hắn đi làm xong. Tesoro chỉ có thể lắc đầu. Cúi đầu nhìn về phía dưới quân hạm. Nơi này mới là địch nhân đáng sợ nhất. Hỗn đàn, trợ giúp đến cùng ở nơi nào a? Thành thành thật thật cho ta hủy diệt đi. Ryusei Kazan, Lưu Tinh Hỏa Sơn, Sakazuki Nguyên Soái tuyệt đối không phải một cái chỉ nói không làm người. Vừa vặn tương phản, hành động của người đàn ông này vĩnh viễn so với hắn ngôn ngữ càng nhanh. Nương theo lấy ầm ầm âm thanh, liên miên không dứt dung nham đạn đã bay lên bầu trời. Nhuộm đỏ tầng mây đằng sau đột nhiên rơi đập, cho dù là Gran Tesoro dạng này to lớn vô cùng thuyền cũng tuyệt đối chịu đựng không được dạng này. Oanh tạc, huy, hỗn đàn, Tesoro một tiếng giận mắng, thức tỉnh phát động, thân thuyền bong tàu trực tiếp hóa thành bay đầy trời giấy hướng phía bầu trời điên cuồng phun trào. Ý đồ tiếp được từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch. Kuma, căn bản còn đến không kịp tới gần. Không có bá khí bao trùm trang giấy tại ở gần dung nham đạn trước tiên bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành cho bụi, đáng chết, so với bình thường hỏa diễm càng nóng bỏng a. Tesoro chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử. Vèo, bóng đen lấp lóe, từ đằng xa trong kiến trúc gào thét tới nam nhân trực tiếp ngăn tại Tesoro phía trước. Xòe tay phải ra, room, trong suốt không gian trực tiếp mở rộng ra. Gậy chỉ huy, ngăn tại Tesoro nam nhân trước mặt ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nhất câu. Từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch trong nháy mắt đứng im lại không rơi xuống. Tựa như là ngôi sao đồng dạng quỷ dị trực tiếp treo ở trên bầu trời. Red, đồng dạng là dị thường quen thuộc năng lực. Sakazuki sắc mặt nhiều lần âm trầm. Úc nha, viện quân rốt cuộc tới rồi. Tesoro nhìn đứng ở trước mặt mình. Trực tiếp chặn vốn nên là không thể ngăn cản mưa thiên thạch nam nhân. Trong nháy mắt kinh ngạc đằng sau, dáng tươi cười tràn đầy tại hắn trên mặt, thật là làm cho ta đợi lâu. Boss, cũng chính là Linh tiên sinh nói, chúng ta bây giờ lực lượng y nguyên có chút không đủ. Một thân ảnh khác phi thường quỷ dị trực, tiếp đứng ở Tesoro bên người, thản nhiên nói, cho nên, hắn nói, trực tiếp vận dụng tối trung binh khí đi. Hiện tại đã không có tất yếu ẩn giấu đi. Hở, Tesoro sững sờ, cái gì? Để Lockhart phối hợp ngươi, năng lực của hắn tăng thêm vật kia ý vị như thế nào? Ngươi rất rõ ràng a. Đứng ở không khí phía trên nam nhân nói khẽ. Hả? Tesoro ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhất câu. Đúng thế, Lockhart tên kia, tuyệt phối a. A. Nghĩ không ra liền Zero tên kia cũng đứng tại các ngươi bên kia sao? Louis thoải mái nhàn nhã sử dụng ghé pâu phiêu phù ở Lockhart trước mặt. Thuận miệng nói, a, cũng đúng, từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là đứng chung một chỗ đúng không? Cùng một chỗ phản bội cũng thế. Thật sự là, lúc này mới CP trong lịch sử vẫn là lần đầu a. Liên tục hai cái mạnh nhất hộ thuẫn phản bội chạy trốn. Sách, để cho ta cảm giác áp lực có chút lớn. Thiếu cho ta thí thoại. Louis, Lockhart tiên sinh tại Louis trước mặt liền căn bản tỉnh táo không xuống. Lửa giận ngút trời, trên trán nổi lên gân xanh. Là ngươi đúng không? Là ngươi hỗn đản này hãm hại lão tử đúng không? Bây giờ nói cái này, có ý nghĩa sao? Louis nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thật sự là một tên đáng thương, chuyện cho tới bây giờ, còn cho là mình biết đến, chính là toàn bộ chân tướng, cũng đúng, cái này còn có cái gì ý nghĩa? Lockhart lồng ngực cao cao nâng lên, sau đó lại buông lỏng xuống đi, may mà có thể gặp lại ngươi. Louis, lão tử làm thịt ngươi. Năng lực phát động, đầy trời màu tím quang môn hiển hiện. Sau đó như mưa bắn tung tóe, Zero, Kuzan ngửa đầu nhìn lên bầu trời phía trên về sau xuất hiện nam nhân. Ánh mắt đột nhiên chìm xuống dưới. Thật đúng là quen thuộc người đây này. Red, Zero chuyện gì xảy ra? Thả người nhảy lên, rơi vào nguyên soái cùng hai vị đại tướng bên người. Anh hùng gặp biểu lộ ngưng trọng. Hai người này không phải giúp Dragon sao? Đến cùng tình huống như thế nào? Có lẽ Akainu nguyên soái cắn răng,